trình tự chế tác kế tiếp cũng được đơn giản hóa. Chỉ cần dùng niệm thức cảm giác linh hồn vật tính, sau đó đem linh hồn vật tính dẫn ra, trải qua dung hợp cùng với mực tố linh, cuối cùng luyện hóa trong mực thần thạch. Mực thần thạch thu nạp mực tố linh xong trở nên sáng chói như ngôi sao, long lanh lấp lánh. Lần đầu tiên thực hiện thành công khiến cho Lăng Phong mấy ngày mừng rỡ vuốt ve tâm huyết của mình không thôi. Đáng tiếc cự linh của hắn là kiếm linh, cùng với tinh trương toàn không kích này không có phối hợp được cùng nhau. Cự linh của Khải Ân ngược lại có thể sử dụng toàn không kích, nhưng mà hắn vừa mới dị biến thành nguyên tố cự linh, nếu cho hắn sử dụng toàn không kích này thì hơi ủy khuất một chút. Cũng không phải bất kỳ một miếng tinh trương nào cũng đều có thể tùy ý để cho cự linh sử dụng. Điều này còn cần phải suy nghĩ xem hậu thiên linh ký ẩn chứa trong tinh trương có thể phù hợp với cự linh hay không. Chẳng hạn như uy lực chủ yếu của cự linh Khải Ân là công kích. Nếu như đem tinh trương có tính phòng ngự cho hắn sử dụng thì quả thật chẳng ra gì cả. Kỳ thực người thích hợp sử dụng tinh trương này nhất là Đông Hành Kiến. Dùng thú linh của hắn phối hợp với toàn không kích, không thể nghi ngờ là rất uy lực. Có điều Lăng Phong làm sao có thể đem tâm huyết của mình tặng cho hắn. Tân tân khổ khổ mới luyện chế được một miếng tinh trương, vậy mà lại không tìm thấy được thiên hành giả nào phù hợp để sử dụng. Lăng Phong có chút giờ khóc giờ cười. Đối với chuyện này Sang Sư không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến hứa hẹn trước khi chia tay của Biện Lương. Miếng tinh trương này chẳng phải có thể giao cho hắn thay mình bán sao. Nếu không phải có nghi thức cung phụng sắp tới, Lăng Phong thật đúng là rất có thể sẽ lập tức đến đó ngay. Nghi thức cung phụng đồng dạng cứ cách 3 năm mở một lần, bình thường đều phát sinh sau Liệp Sát Đại Điển. Nghi thức này là thông qua thu hoạch từ Liệp Sát Đại Điển cùng đảm lực của đệ tử mà định, mặt khác là so sánh thực lực tự thân của họ. Nhờ đó mà lựa chọn người thích hợp trong hàng đệ tử nội doanh tham dự tiến vào cung phụng các, trở thành đệ tử cung phụng của băng gia, mà người được chọn cũng nhờ đó từ nay về sau một bước lên trời. Đổi lại bộ phận đệ tử nội doanh có tu vi tiến triển chậm, thậm chí vô duyên tham dự Liệp Sát Đại Điển sẽ được phân phối vào mạng lưới sinh ý của băng gia, một ít làm công tác chấp sự, hoặc trực tiếp trở thành vũ lực chính quy của băng gia. Tuy rằng đãi ngộ so ra kém những đệ tử cung phụng kia, nhưng mà cũng coi như là nổi bật. Đại ca, Vinh nói lần này liệu chúng ta có được chọn không? Đứng dưới Long Môn, Khải Ân khẩn trương hỏi. Tuy rằng nội tâm của hắn kiên định rằng sẽ nghe theo hết thảy ý kiến của Lăng Phong, nhưng mà lý niệm, người tiến vào cung phụng các là người có vinh quang lớn nhất, vẫn một mực bị huấn luyện viên quán thâu, khiến hắn hiện tại trong lòng cũng có chút khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn lên Long Môn Đài, chỉ có giờ phút này đứng tại chỗ này mới có thể thấm thía cảm nhận được hàm nghĩa hai chữ, Long Môn. Một khi du ngoạn sơn thủy trên nó, đối với nhiều người mà nói có thể thực là cá vượt Long Môn a. Bất quá, bản thân bây giờ còn quan tâm đến vinh dự nho nhỏ ấy sao? Lăng Phong lắc đầu, mỉm cười nói, không có lòng tin sao? Yên tâm đi, tất cả mọi người có thể rớt, chỉ có đệ là không. Khải Ân hiểu rõ ý tứ của hắn, thẹn thùng nói, nếu như không có trợ giúp của đại ca, đệ căn bản không có khả năng có được nguyên tố cự linh. Hừ hừ, nếu bọn họ không nhận đại ca, đệ đây cũng không thèm tiến vào cái cung phụng các bỏ đi đó. Đừng có giở trò trẻ con. Lăng Phong mỉm cười vỗ hắn một cái, tiến vào cung phụng các có thể có được thốn kích quyết tầng cao, đối với việc tăng trưởng tu vi của mình trợ giúp rất lớn, sao có thể buông bỏ. Nếu như có thể tiến vào cung phụng các, trực tiếp tìm đại trưởng lão nhận truyền thừa, đương nhiên không gì tốt hơn nữa. Khải Ân cười ngây ngô gãi đầu, sâu trong ánh mắt toát ra một tia kiên định. Đại trưởng lão đến, gia chủ đến. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không khí, giống như một vì sao rơi xuống, đột nhiên ngừng lại trên Long Môn Đài. Chậm hơn so với họ một bước chính là Băng Hạo xuất hiện ở Băng Phong Cốc lần trước cùng đám đệ tử cung phụng. Thật nhanh, Lăng Phong trong lòng giật mình. Chỉ nhìn tốc độ đơn thuần này thôi là biết bản thân mình tuyệt đối không so sánh được. Gia chủ băng gia là một trung niên chừng 40 tuổi, dưới hàm có 3 sợi râu dài, phong độ nhanh nhẹn, khí chất bất phàm. Mà giờ khắc này hắn bất quá chỉ là nhân vật phụ, ở trước mặt hắn là một lão già. Lão già này hạc phát hồng nhan, nhìn không nhìn ra tuổi cụ thể, trong mắt thần quang tứ xạ, khiến người kinh sợ. Hạc phát hồng nhan, tóc bạc, mặt hồng hao, ý bảo già nhưng vẫn tráng kiện. Lăng Phong biết đây nhất định là đại trưởng lão băng thần tử rồi. Sớm đã nghe nói tu vi của đại trưởng lão đã đạt đến thất tinh. Bình thường là chỉ nghe qua, chứ cũng không có cảm thụ quá thấm thiết. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, Lăng Phong mới hiểu được sự cường đại của cao thủ thất tinh. Thực tế chân võ quyết của băng gia vô cùng kỳ lạ. Một khi đại trưởng lão trong lúc đối địch lợi dụng mạch luân, thốn kích quyết mà nói, năng lực thực chiến tuyệt không thua kém cường giả bát tinh bình thường nào. Là đại trưởng lão, không ngờ là đại trưởng lão tự mình đến. Đệ tử doanh huấn luyện bên dưới đã sớm dao động. Trong số bọn họ có không ít người lần đầu tiên nhìn thấy vị nhân vật truyền kỳ này. Trong truyền thuyết, băng thần tử lúc còn trẻ từng tham dự thương khung hội chiến của Áo La Đế Quốc cùng Bình Nguyên Thần Thù. Hơn nữa trong lúc chiến đấu có biểu hiện không hề tầm thường. Hơn nữa trong trận chiến ấy, đại trưởng lão cùng Áo La Đế Quốc và một vài cao tầng cường quốc kết giao tình hữu nghị rất tốt. Chính vì nguyên nhân này, cho nên băng gia mới có thể tiếp tục trấn thủ băng phong thành trong nhiều năm qua mà không lọt vào sự rình rập của thế lực bên ngoài. Đại trưởng lão, ngài đến chủ trì a. Gia chủ băng gia Băng Mặc Viễn cung kính nói. Ngươi là gia chủ, chuyện này để ngươi vẫn tốt hơn. Phất phất tay, băng thần tử nói. Băng Mặc Viễn biết rõ tính tình đại trưởng lão, cũng không kiên trì nữa, lớn tiếng nói. Hôm nay là nghi thức cung phụng băng gia theo thông lệ tổ chức. Về nghi thức cung phụng, tin tưởng ngay từ ngày đặt chân bước vào doanh huấn luyện các ngươi đã biết, nên ta cũng không lải nhải cùng các ngươi nữa. Lời nói vui đùa đầy thiện ý dẫn tới một trận cười vang, không khí cũng thoải mái hơn không ít. Lăng Phong âm thầm gật đầu, gia chủ băng gia không hổ là thượng vị già, hiểu được cách khống chế nhân tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, linh ký dung hợp. Ở đây ta cũng nói luôn, bất kể là tiến vào cung phụng các hay là trở thành chấp sự các nơi, các ngươi cũng đều là thành viên ưu tú nhất băng gia. Băng gia vĩnh viễn đều vì các ngươi mà kiêu ngạo. Hiện tại, ta đa tạ chư vị mấy năm qua đã vì phồn vinh của băng gia mà vất vả trả giá mồ hôi. Nói xong, Băng Mặc Viễn khom người hành lễ với mọi người. Đệ tử doanh huấn luyện tự động khom người hoàn lễ, không ít người giờ khắc này kích động nước mắt đầy tròng. Lăng Phong cũng theo mọi người thi lễ, trong lòng hắn cũng có chút kích động. 12 năm a, từ lúc vẫn còn là một đứa bé cho đến lúc trở thành một chiến sĩ sát phạt quả quyết, 12 năm thời gian a. Bên dưới nghe, đầu tiên là ban thưởng đối với đệ tử tham dự liệp sát đại điển. Lăng Phong, Khải Ân bước ra khỏi hàng. Thanh âm Băng Mặc Viễn thông qua tác dụng của chân lực truyền khắp từng tai của các đệ tử. Trong ánh mắt hâm mộ của đệ tử doanh huấn luyện, hai người Lăng Phong chậm rãi bước tới phía trước. Hai mắt băng thần tử vẫn một mực khép hờ bỗng nhiên mở ra, quét qua người hai người Lăng Phong một lần rồi hỏi, hai đứa nhỏ này tu vi hiện tại là gì? Đứa to con kia tên là Khải Ân, tu vi tứ tinh, cự linh tiến nhập sơ giai hậu kỳ, đứa còn lại là Lăng Phong, tu vi tứ tinh, từng phóng thích ra một đạo kiếm mang trong lúc nhận khiêu chiến. Cho dù trước nay trấn định hơn người, nhưng ở trước vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng này, Úc Vi trả lời cũng có chút lắp ba lắp bắp. Kiếm mang, hai mắt đại trưởng lão bỗng nhiên mở to ra, là ngẫu nhiên phát ư. Đứng ở trình độ tu vi này của hắn, phóng thích kiếm mang đã không còn là điều gì quý hiếm kỳ lạ rồi. Bất quá kiếm mang lại xuất hiện trên người một thiếu niên vẫn là rất hiếm thấy. Vâng, bất quá hắn trước giờ tu luyện cần cù, chắc hẳn cũng có thể nắm giữ huyền bí của kiếm mang ở một mức nhất định. Úc Vi liều mạng thay Lăng Phong nói lời hữu ích. Lăng Phong này tu vi ngược lại quả thực không tệ. Người nói câu này không ngờ là Băng Hạo. Điều này khiến cho Úc Vi sửng sốt một chút. Bất quá dụng tâm hiểm ác của hắn liền toát ra. Bất quá nghe nói tên đó còn chưa có thức tỉnh cự linh, phải không, Úc huấn luyện viên? Có phải vậy không? Đại trưởng lão cao mày nói. Vâng, bất quá ải, đáng tiếc, thốn kích quyết của băng gia ta tu luyện càng về sau càng có yêu cầu chân lực bản thân mình càng cao. Không có cự linh hiệp trợ, khả năng tu luyện đến tầng cao là cực kỳ nhỏ bé. Một câu nói đó của đại trưởng lão liền đem khả năng tiến vào cung phụng các của Lăng Phong khép lại, mà băng hạo cùng Trần Ấu Dung ở một bên liếc mắt nhìn nhau, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Úc Vi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nhìn về phía Lăng Phong bên dưới, trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Đem kinh nghiệm săn được ma hạch tứ tinh của hai người nói cho mọi người nghe một chút. Băng Mặc Viễn ở bên kia tiếp tục chủ trì nghi thức. Lăng Phong ra mặt, hời hợt đem lời nói dối đã sớm nói qua với đệ tử doanh huấn luyện nói một lần, cường điệu giảm bớt lại cố gắng của hai người, cường điệu lên vận khí trong đó vài phần. Băng Mặc Viễn khẽ nhíu mày, khích lệ hai người vài câu rồi nói, dựa theo gia quy, người đạt được thu hoạch nhiều nhất trong liệp sát đại điển có thể nhận được ban thưởng của gia tộc. Hiện tại ta tuyên bố, phần thưởng của các ngươi là 10 viên ma hạch tam tinh, một miếng sơ cấp tinh trương có tính công kích. Các ngươi có ý kiến gì không? Tinh trương. Những người biết rõ nội tình về tinh trương đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Khải Ân. Bọn hắn nghĩ, cự linh của Lăng Phong còn chưa có thức tỉnh, miếng tinh trương này nhất định là cho Khải Ân sử dụng. Dựa theo trình tự trước sau như một, lúc này đệ tử doanh huấn luyện tự nhiên thuận thế phát ra lời thề. Có điều ngược lại có một âm thanh hài hòa truyền ra, gia chủ, đệ tử có cách nhìn hơi bất đồng. Trần Hàng mang theo vẻ mặt tươi cười bước ra, khom người nói, đệ tử cho rằng liệp sát đại điển lần này chủ yếu phải do đệ tử tự mình đảm lược. Nhưng mà nhìn hai người Lăng Phong, bọn họ có thể lấy được ma hạch tứ tinh đều hoàn toàn là dựa vào vận khí. Điều này đã đi xa với khẩu hiệu của gia tộc. Cho nên ta cho rằng ban thưởng như vậy với họ không thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Ồ, vậy ngươi nghĩ thế nào? Đệ tử muốn khiêu chiến với họ, nếu như bọn họ có thể thắng được đệ tử tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Trần Hàng sớm đã chuẩn bị tốt đáp án. Băng gia dùng võ nói chuyện, đối với đệ tử háo thắng tranh cường với nhau đương nhiên sử dụng sách lược dụng võ, cho nên Trần Hàng đưa ra đề nghị này. Băng Mặc Viễn cũng không có tức giận, mà nhìn về phía hai người Lăng Phong, các ngươi định thế nào? Hắc, Trần Hàng, lần trước ngươi bị đại ca của ta ngược đãi còn chưa đủ sao? Sao lại còn đến tìm ngược? Xem ra trên đời này thực có không ít thứ đê tiện a. Khải Ân đĩnh đạc nói, lời này vừa ra, bên dưới nhất thời cười vang một trận, người này tính cách quá mức càn rỡ. Không biết liệu có chịu được tịch mịch trong cung phụng các hay không? Băng thần tử lắc đầu nói. Nghe ý tứ của hắn thậm chí ngay cả Khải Ân cũng bị phán không được vào cung phụng các rồi. Mà băng hạo nghe được câu này trên mặt lộ rõ vui mừng.